Chương 669, lần nữa nghiền ép. Lạ tỷ ạ, cổn thờ xì ẩn áp chế, xì cùn, đối máy bay trực thăng sử dụng hỉ ơ bìm lạc ninh thanh âm, trực tiếp từ phía sau kiến trúc trước đó chuyển đến. Tại tim thành viên nhìn ngu xuẩn trong ánh mắt, lạc ninh vẫn ra hai cái bổ kẻ bản. Tiếp theo, một đạo xanh thẳm cổn thờ xì ẩn liền tại trên quảng trường nở rộ, kim sắc hào quang ngút trời mà lên. Quanh bên trên bầu trời lơ lửng hai cánh máy bay trực thăng trong nháy mắt liền bị đạo này hì ớ bìm cắt chém thành hai nửa, theo sau đó phát sinh to lớn bạo tạc mặc kệ nội bộ bao nhiêu cái tim mặc của thành viên, bọn hắn chỉ sợ đều không có sinh mệnh khống chế nhà này máy bay trực thăng. Tại họ xì nịp như xệ lần kia, là bởi vì lấy hai cái khu vực và thật nhiều tầng cao ốc, mỗi lâu đều có tin, cho nên Lạc Ninh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá tại cái này nho nhỏ trên quảng trường, Lạc Ninh có thể chịu trách nhiệm nói, trước mắt những này cầm súng trường tim mặc còn không có hắn một cái bộ kẻ mẩn tới cường đại. Lạ tỷ ạ, tỷ hỏa vở to lớn cổn phở xỉ ẩn đã đem tim mặc khu ép hoàn toàn không cách nào hành động, đừng bảo là hướng phía đám người bóc cỏ, bọn hắn thậm chí đều không thể mở miệng nói chuyện đường đường siêu năng hệ thần thú cổn phở xỉ ẩn không chế, pháp tác lực lượng có thể không lọt vào mắt rơi kỹ năng tiêu giảm, nếu như lạ tỷ ạ nguyện. Nó có thể trong nháy mắt sẽ tại nơi trốn người tinh thần làm hỏng rơi. Đỏ trắng giao nhau thân thể tản mát ra một cỗ tuyệt cường cồn phở xì ẩn. Tại tim mặc thành viên sợ hãi trong ánh mắt, bọn hắn trong nháy mắt liền toàn bộ đã mất đi biết. Nguyên vốn đã khống chế toàn bộ tràng diện tim mặc, tại ngắn ngủi ba cái kỹ năng thời gian bên trong, toàn quân bị diệt cái này, liền là cái này cái thế giới thần thú lực lượng ngươi tại. Ta cái này thiên vương cũng không biết cái gì dùng nhìn trên mặt đất nằm một mảnh tám cái tim mặc của thành viên, cả rèn bất đắc dĩ cười lắc đầu. Nàng thân là liên minh thiên vương, danh tiếng đều là bị Lạc Ninh toàn đoạt xong, thậm chí ngay cả bộ kẹ mẩn đều không cần triệu hoán đi ra, người đối diện đã toàn bộ bị làm xong trò chơi này chơi như thế nào xin nhờ, nhìn gặp trong tay bọn họ xuống trường không, chẳng lẽ ta còn chờ bọn hắn ở chỗ này bắn phá một phen lại thả ra là tì ạ cùng xì cùng nha. Lạc Ninh đối cạ rèn nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ lạ tì ạ cái đầu nhỏ. Thật sự là quá cảm tạ các ngươi bà vốn cho là hôm nay mình là phải xong đời. Dù sao sở nghiên cứu tài liệu bên trong nhưng là phi thường quý giá. Bên trong lấy các nơi trên thế giới thần bí thời tiết biến hóa, thậm chí có thể khống chế trên quảng trường đài này thời tiết biến hóa máy móc. Cho nên sở nghiên cứu là tuyệt đối không thể cho đám này thế lực tà ác thành viên. Đã như thế, như vậy bà cũng liền chỉ một con đường chết. Không hơn vạn vạn không nghĩ tới, nguyên bản bị mình coi là duy nhất hy vọng cả rèn thiên vương còn không có xuất thủ, đối phương đã toàn bộ nằm xuống có thể bị cả rèn thiên vương đi theo nam nhân, quả nhiên không tầm thường, nắm trong tay thần thú, thật sự là thật đáng sợ. Không có gì, làm huấn luyện ra, đối với dạng này thế lực tà ác làm ác tình huống, ta là tuyệt đối không cách nào khoanh tay đứng nhìn Lạc Ninh biểu lộ chính nghĩa vô cùng, sau đó nhìn về phía cái kia kinh hãi muốn tuyển lì, nở một nụ cười. Lý tiểu thư, xin hỏi ngươi chân thân là cái gì? Am Lý lập tức bị giật nảy mình, nàng chút vô tội nháy mắt mấy cái, hơi lui về phía sau một bước, sau đó đối Lạc Ninh nghi ngờ nói, ngươi nói cái gì ta chân thân á Lạc Ninh tiên sinh, Lý. Nàng bà sở trưởng, ngươi trước không cần lên tiếng, có lẽ liên minh hoàn toàn chính xác điều động qua đến một cái tên làm Lý người, bất quá trước mắt cái này Lý nhưng không phải chân chính Lý. Lạc Ninh biết bà muốn nói điều gì. Bất quá trước mắt người đã lộ ra mình sơ hở, mặc dù nàng ngụy trang phi thường tốt, bất quá tại Lạc Ninh tra hỏi trong nháy mắt tim đập của nàng tối thiểu tăng lên gấp đôi. Muốn nói không có gì một điểm nhỏ cựu cựu, Lạc Ninh nhưng không tin. Không phải thật sự Mli Baz mở miệng, kinh ngạc nhìn chăm chú lên trước mắt cái này đã cùng mình cộng sự không sai biệt lắm một tuần lễ nữ nhân, thế nhưng là, nàng cùng trong tấm ảnh giống nhau như lúc à. Đồng thời đối với khí tượng tri thức cũng rất lành nghề A bản sở trưởng, chân chính ngụy trang nghệ thuật ra tại ngụy trang trước đó, sẽ thật tốt tìm hiểu một chút mình ngụy trang đối tượng phải làm gì, phải nên làm như thế nào. Lạc Ninh bĩu môi, những này ngụy trang đại sư, thật là có thể nói thành nghệ thuật ra, bọn hắn chẳng qua là đọc lướt qua phạm vi phi thường rộng, đồng thời giả trang thật là sinh động như thật. Đương nhiên, vân tay con ngươi loại hình mật mã khóa, bọn hắn tuyệt đối là không cách nào hoàn thành. Tốt, lộ ra diện mục thật của ngươi, tại siêu năng hệ thần thú trước mặt, nhất cử nhất động của ngươi đều hoàn toàn bại lộ. Ngươi bây giờ nhịp tim, là bình thường lần, con của ngươi có chút khuyết tán, lòng bàn tay của ngươi tại suất mồ hôi, cơ bắp tại căng cứng. Lạc Ninh nói, tha nhìn lấy nữ nhân trước mắt này, còn muốn ta đếm một hạ trên người ngươi phản ứng sao? Lì cắn bờ môi, nắm thật chặt nắm đấm của mình, sau đó bất đắc dĩ bung ra, lộ ra nụ cười khổ sở lắc đầu, không cần, ta đều đã không sai biệt lắm thành công, không nghĩ tới hôm nay lại là gặp các ngươi đoàn người này. Nói, nàng một thanh lột xuống trên mặt cao su ra mặt nạ. Ngươi có thể nói cho ta biết, ban đầu là như thế nào phát hiện được ta sao? Sẽ đi mặt nạ về sau, lý lộ ra một trương bình thường nữ tính khuôn mặt, như là đã bị bóc trần. Thời khắc này nàng cũng không có tiếp tục khẩn trương ngụy trang tiếp, mà là hướng về phía Lạc Ninh lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Ngươi trông thấy cả rẻn biểu lộ cùng ánh mắt, đều đã thật sâu bán rẻ ngươi. Nô, mặc dù không giống như là bú nở khẩn trương như vậy cùng thất thố, bất quá ở trong mắt chúng ta, cũng không xê xích gì nhiều. Nguyên lai là như thế lì cười khổ, thế nhưng là cái này biện pháp gì, đối diện thế nhưng là liên minh thiên vương, mà mình lại là thế lực tà ác thành viên, gặp được nàng có thể không khẩn trương sao? Được đây chỉ là hạ biết phản ứng mà thôi, nhân loại căn bản là không có cách khống chế, cùng đừng bảo là đối diện còn siêu năng lực làm như vậy tệ khí ta nhận thua. Lắc lắc tay của mình, lì đem tổ thu hồi bổ kẹ bản bên trong, biểu thị mình không có phản kháng. Nói nhảm, đối phương mẹ nó đều siêu năng lực thần thú, nhiệm vụ của mình lại không hoàn thành, còn phản kháng cái cọng lông A còn không bằng ngoan ngoan đến cục cảnh sát làm mấy tháng, đi ra lại là một đầu nữ hán tử cái kia xin hỏi nơi này chuyện gì xảy ra sao? Lúc này, một vị mái tóc màu đỏ, khuôn mặt thanh tú nữ tử đi tới bên này, kinh hãi nhìn thoáng qua trên đất những người kia cùng vết máu về sau A, thận trọng đối chúng người nói ra, ta là liên minh cắt cử tới nghiên cứu viên lì, cái. Kiêm lì tiểu thư, ngươi tốt, ta là khí tượng sở nghiên cứu sở trưởng, tạm thời tình huống chút phức tạp bà đây mới là bừng tỉnh đại ngộ, đau khổ nhìn một chút lì cùng lì, hắn thật là khóc không ra nước mắt.